Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, nhân yêu. Tần Sương gặp cái kia dây leo vậy mà không sợ chính mình xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa trực tiếp quấn quanh tới cũng là cả kinh. Cái này xích tiêu kiếm một khi bị cái này dây leo quấn quanh kiềm chế lại, cái kia Tần Sương liền bị động. Tần Sương lúc này tay trái tản mát ra một đạo nhu hòa bạch quang. Cái này bạch quang 10 phần nhu hòa, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là tên nhân yêu kia lúc này xác thực tâm lý giật mình. Chính mình dây leo sinh cơ vậy mà tại chậm rãi trôi qua. Nhân yêu thủ ấn nhanh chóng biến ảo, cái kia dây leo lúc này cũng là trong nháy mắt biến mất tại Tần Sương trước mặt. Vừa mới đạo bạch quang kia tuy nhiên 10 phần nhu hòa, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là nó vậy mà có thể hấp thu chính mình cái này ma mạn sinh cơ. Cái này khiến hắn có chút giật mình, mà Tần Sương lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bạch quang tuy nhiên bị hắn cho thúc giục đi ra, nhưng là lần này Tần Sương không có cảm giác được mảy may lực lượng cảm giác. Cái này bạch quang thì cùng một cái bình hoa đồng dạng, hoàn toàn cũng là dùng để nhìn. Bất quá còn tốt sau cùng cái kia dây leo biến mất. Ha ha, tiểu tử ngược lại là thật sự có tài. Nhân yêu mở miệng đối Tần Sương nói ra, thanh âm của hắn 10 phần khàn giọng, liền như là phim truyền hình bên trong lão thái giám tiếng nói. Tần Sương nghe được thanh âm này, lúc đó cũng là vui vẻ, căn bản là không có để ý nhân yêu đến cùng nói cái gì, trực tiếp bắt đầu cười ra tiếng. Chẳng trách mình sẽ đem hắn cùng người yêu liên tưởng đến nhau. Nguyên lai trong lúc này có như thế một gốc dạ a. Tần Sương nghĩ đến, sau đó từng đạo bạch tuyến tự trong thân thể của hắn tuôn ra, trực tiếp ra trì tại xích tiêu kiếm phía trên. Một bên nhân yêu lúc này cũng là sắc mặt run lên. Những cái kia bạch tuyến thần bí lực lượng hắn tự nhiên là cảm ứng được. Đó là một loại để hắn đều nhìn không thấu năng lượng. Cho nên khi phía dưới hắn tay ấn biến ảo, ở trước mặt của hắn, từng đạo màu xanh biếc bình chướng hình thành. Tần Sương cũng không có vội vã tiến công, mà chính là dùng thần thức quét một xuống chung quanh. Lúc này đại khối đầu đã cùng mặt thẹo chiến ở cùng nhau. Nhìn qua, cũng chính là chia 5 năm cái dạng kia, mà tàng kiếm cùng cái kia đầu hói như cũ đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Tần Sương không biết tàng kiếm bên kia đang giở trò quỷ gì, nhưng là đại khối đầu bên kia đoán chừng trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Mà phía bên mình, tựa hồ cũng có chút áp lực. Trước mắt tên nhân yêu này tựa hồ có chút vượt qua hắn nhận biết. Sử dụng chiêu thức cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này khiến Tần Sương có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám sử xuất toàn lực. Hiện tại lùm cây, tương đối mà nói rất an tĩnh. Ngoại trừ một bên đại khối đầu rất mặt thẹo tiếng đánh nhau, không có bất kỳ cái gì dư thừa thanh âm. Tần Sương hít sâu một hơi, sau đó đối lấy trước mắt cái kia màu xanh biếc bình chướng phát động công kích. Từng đạo kiếm khí bị Tần Sương vung bổ đi ra. Kiếm khí mang theo phá không khí đụng vào bình chướng phía trên, nhưng là cũng không có đối bình chướng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà tên nhân yêu kia lúc này thủ ấn lần nữa biến hóa nguyên bản che chở hắn bình chướng một trận vạn vẹo, vậy mà trực tiếp hóa tố một đầu thúy mãng trực tiếp nhào về phía Tần Sương. Tốt nhất phòng ngự, vĩnh viễn là tiến công. Mà Tần Sương gặp thúy mãng xông về phía mình, ngay sau đó cũng nghiêm túc, trực tiếp một cái lắc mình né tránh thúy va chạm, đi tới thúy mãng trên thân. Đây là một đầu linh lực biến thành cự mãng, thể tích không thể so với chính mình ngưng tụ ra cự long tiểu. Mà lúc này Tần Sương đứng tại cái kia thúy mãng trên lưng, xích tiêu kiếm không có chút do dự nào đâm về phía thúy mãng. Xẹt xẹt, xích tiêu lần này không nghĩ đối kháng dây leo lúc như thế mà chính là trực tiếp đâm vào thúy mãng trong thân thể. Mà thúy mãng bị Tần Sương như thế đâm một cái, vậy mà trực tiếp hóa làm mấy ngàn điều tiểu thúy mãng. Tần Sương nguyên lai đứng đấy thúy mãng thân thể biến mất, Tần Sương cũng theo đó rơi vào trên mặt đất. Uống, quát khẽ một tiếng, Tần Xương bên người trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đạo xích tiêu kiếm khí, trực tiếp nghênh hướng cái kia mấy ngàn điều tiểu xà. Nhân yêu thấy thế, thủ ấn lại lần nữa biến hóa. Cái kia nguyên bản không có gì lạ tiểu xà trên thân vậy mà bộc phát ra từng đạo huyết sắc quang mang. Ngay sau đó, cái kia mấy ngàn điều tiểu xà đúng là trực tiếp tự bạo. Chấm ngoặc kép, đơn đầu tiểu xà tự bạo uy lực không phát. Nhưng là nhiều như vậy tiểu xà đồng thời tự bạo, sinh ra linh lực chảy lại là 10 phần bá đạo. Tần Xương không nghĩ tới nhân yêu sẽ có như thế một tay. Ngay sau đó cũng là vội vàng ứng phó, lại bị cái này linh lực chảy cho trực tiếp lật ngược. Trước người huyết sắc bình chướng hiển hiện, Tần Xương ổn định thân hình sau vọt thẳng hướng về phía nhân yêu. Tuy nhiên trước kia chưa bao giờ gặp giống nhân yêu như vậy tác chiến người. Nhưng là Tần Xương đang cùng nhân yêu giao thủ mấy hiệp sau cũng là đại khái đoán được một số. Rất rõ ràng, nhân yêu không am hiểu cận chiến. Tần Xương tốc độ 10 phần nhanh, cơ hồ là thoáng hiện đồng dạng tại không ngừng tiếp cận yêu nhân kia. Mà nhân yêu gặp Tần Xương hướng mình vọt tới, cũng là không chút hoang mang. Hai tay gặp ấn pháp nhanh chóng chuyển biến, chung quanh linh lực lúc này cũng là điên cuồng tuôn hướng nhân yêu. Mà Tần Xương lúc này cũng là cảm giác mình chung quanh trọng lực trong nháy mắt tăng lên mấy ngàn, mấy vạn lần. Chính mình tốc độ di chuyển cũng là bị thấp xuống thật nhiều. Mà mặt đất lúc này cũng chậm chậm nứt ra. Từng đạo chất lỏng màu đen hướng Tần Xương phun ra mà đến. Không do dự, huyết sắc bình chướng lập tức xuất hiện. Lúc này Tần Xương tốc độ đã chậm đến một cái cực điểm. Căn bản cũng không có biện pháp né tránh những thứ này chất lỏng màu đen. Cho nên Tần Xương chỉ có thể cắn răng cùng người cứng đối cứng. Chất lỏng màu đen mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Tại phun ra đến huyết sắc bình chướng phía trên sau vậy mà bắt đầu ăn mòn bình chướng. Mà Tần Xương thấy thế cũng là cả kinh. Một cỗ dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại bình chướng mặt ngoài. Đêm tối dịch thể đang đến gần dị hỏa về sau trực tiếp bị dị hỏa cho bốc hơi rơi mất. Cái này cũng bớt đi Tần Xương rất nhiều chuyện. Chỉ là hiện tại cái này tốc độ, Tần Xương thật là có chút bất đắc dĩ. Nếu như nói cái kia đêm tối dịch thể chỉ là cho Tần Xương tăng lên một chút phiền toái, như vậy bất thình lình trọng lực, thật là để Tần Xương có chút đầu đau. Lấy hiện tại chính mình loại tốc độ này, căn bản liền không khả năng tới gần yêu nhân kia. Tần Xương đang nghĩ ngợi, cái kia cỗ mạc danh kỳ diệu xuất hiện trọng lực cũng là biến mất. Tần Xương cũng không biết đây là hỏi chuyện. Ngay sau đó cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tăng tốc độ đi tới nhân yêu phụ cận, mà nhân yêu đối trọng lực đột nhiên biến mất cũng là chưa kịp phản ứng. Cho nên khi phía dưới vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự Tần Xương chiêu thức đi ra. Mà Tần Xương đối mặt cơ hội tốt như vậy cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp một kiếm đâm về nhân yêu, mà nhân yêu lúc này cũng là rốt cục phản ứng lại. Nhưng người muốn né tránh một kiếm này, xẹt xẹt, xích tiêu kiếm phía trên nhảy lên, điều này đại biểu hủy diệt dị hỏa. Trực tiếp đâm xuyên qua nhân yêu bả vai, mà nhân yêu bị đâm trúng bả vai sau rên lên một tiếng. Vậy mà trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu. Tần Xương thấy thế cũng là cả kinh. Ngay sau đó sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, Tần Xương cả người trực tiếp hướng về phía trước lật bay ra ngoài. Sơ suất, Tần Xương đích nói thầm một câu, nhanh chóng đứng vững lại. Ở phía sau hắn một đầu huyết sắc cự long bất ngờ xuất hiện. Tần Xương đã không muốn lại cùng trước mắt tên nhân yêu này chơi tiếp tục. Bởi vì hắn cảm giác như thế kìm nén, chính mình phải nín sinh ra sai lầm không thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.